Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, đệ 1770 chương kết cục thiên, 34, sao hắn vành mắt có điểm hồng, nhưng lưng vẫn như cũ cứng đờ, không chịu quay đầu lại ứng một tiếng, trục thiên. Có phải hay không ta làm sai cái gì? Long Khiếu thấy hắn hay không đáp lại, cũng liền duỗi tay vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt khẩn thành hỏi. Không có, Long Trục Thiên ngạnh thanh âm trả lời. Yết hầu lại giống bị thứ gì ngạnh ở giống nhau. Thật sự không có. Long Khiếu khó hiểu mà nhìn hắn, trong lòng rất là khó chịu. Đến nỗi cái này khó chịu là cái gì? Hắn cũng không lớn rõ ràng. Dương Tử Mi nhìn trước mắt này một đôi phụ tử, thực sự có loại muốn đem bọn họ chi gian quan hệ nói ra xúc động. Nhưng là, nàng vẫn là khắc chế, để tránh nói ra sẽ xuất hiện cái gì thay đổi. Hết thảy tùy duyên đi. Trục Thiên, Long Khiếu nhịn không được duỗi tay đi nắm Long Trục Thiên tay. Ta đối với ngươi có đặc biệt cảm giác, ta tưởng, chúng ta tuyệt đối là thân huynh đệ không thể nghi ngờ. Ta cũng minh bạch phụ thân ta vì cái gì sẽ như vậy, chán ghét nhân tộc nữ nhân. Có thể là bởi vì ngươi mẫu thân quan hệ, bất quá, ta tin tưởng, nếu hắn biết có ngươi tồn tại, là tuyệt đối sẽ không nhận ngươi. Phụ thân ta không phải ngươi phụ thân, Long Trục Thiên. Ông Thanh nói, không phụ trách nhiệm không phải hắn, đó là ai? Nếu ngươi là những người khác hài tử, ta không có lý do gì sẽ có loại cảm giác này, Long Khiếu vẻ mặt khẳng định nói. Long Trục Thiên trầm mặc không nói, hắn tổng không thể đối hắn nói. Ta là ngươi hơn 1000 năm hậu sinh hài tử đi. Huống chi, nói cũng thoát khỏi không được hắn hơn 1000 năm sau bị vứt bỏ vận mệnh. Hết thảy, coi như là một giấc mộng hảo. Tái kiến đi, Long Trục Thiên nhìn hắn một cái. Kéo Dương Tử Mi tay, chuẩn bị phải đi. Hắn này lôi kéo, cũng liền không cẩn thận vãn cao Dương Tử Mi kia tay áo rộng. Lộ ra nàng kia trắng tinh thủ đoạn, trên cổ tay một chuỗi băng lam cùng một chuỗi minh hoàng lắc tay có vẻ đặc biệt lóa mắt. Ca, kia không phải ngươi băng lam lắc tay sao? Long Phỉ Phỉ mắt sắc, cũng liền kinh ngạc kêu lên, bắt lấy Dương Tử Mi cánh tay, xem kỹ tay nàng trên cổ tay băng lam lắc tay. Long Khiếu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua. Sau đó từ hắn nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một cái lắc tay. Liền ở cái này đồng thời, Dương Tử Mi trên cổ tay lắc tay bỗng nhiên biến thành một cái hư ảnh. Không có thực chất cảm ẩn đi, những người khác không biết đây là có chuyện gì. Dương Tử Mi rất rõ ràng, đồng dạng một kiện vật chất. Là không có khả năng phân thân biến thành hai kiện đồng thời xuất hiện ở một cái thời không. Bởi vậy, Long Khiếu trên tay lắc tay một biểu hiện, nàng kia xuyến từ 21 thế kỷ mang lại đây lắc tay, cũng chỉ có thể biến thành hư ảnh. Nhìn Long Khiếu trong tay mặt kia giống nhau như đúc lắc tay, lại nhìn Dương Tử Mi trên cổ tay kia màu xanh băng hư ảnh, Long Trục Thiên càng thêm chắc chắn Long Khiếu chính là chính mình phụ thân rồi. Đã không cần bất luận cái gì hoài nghi. Kỳ quái, người này lắc tay đâu? Long Phỉ Phỉ vừa rồi rõ ràng bắt được Dương Tử Mi thủ đoạn. Tay cũng chạm đến kia lắc tay. Lại không ngờ, kia lắc tay đột nhiên không thấy. Chỉ để lại một cái không có bất luận cái gì thực chất hư ảnh. Cứ việc làm trong Long tộc người, hiểu được các loại kỳ dị pháp thuật từ từ, nhưng vẫn là không có gặp qua như vậy quỷ dị sự tình. Ở kia, Dương Tử Mi cười khổ chỉ vào Long Khiếu trong tay lắc tay. Ở hắn nơi đó, ta nơi này tự nhiên liền không thể xuất hiện, ngươi trộm ta ca lắc tay. Đó là ta nương để lại cho hắn, muốn hắn tương lai đưa tặng cho ta tẩu tử. Long Phỉ Phỉ vẻ mặt địch ý nhìn Dương Tử Mi nói, ta không trộm mà ni. Dương Tử Mi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta có bản lĩnh từ ngươi ca nhẫn chữ vật hoàn ăn cắp đồ vật sao? Long Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đích xác không có. Nhưng là, này lắc tay như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Chẳng lẽ ngươi cùng ta ca? Không phải. Dương Tử Mi biết nàng muốn nói gì, lập tức trả lời nói, sao sao sao sao sao, hết chương.